ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1209, từng vị cổ lão chí cường đạo tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắc Phong Sơn hội nghị rất nhanh liền kết thúc, lần này Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ nhóm nhường Diệp Thiên lĩnh đội tiến về tòa kia gỡ trung cấm kỵ hư không giới, tranh thủ có thể qua cướp đoạt đến cấm kỵ hư không giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà về Diệp Thiên xuất lĩnh chí cường đạo tổ trọn vẹn nhiều đến 100 đến vị, có thể nhìn ra được Hắc Phong Sơn đối cấm kỵ hư không giới cũng tình thế bắt buộc. Cùng lúc đó, Tam Đại Cửu Trọng Thiên Thế Lực cùng Thiên Đế Cung cũng đều điều động không ít chí cường đạo tổ tiến về tòa kia gỡ trung cấm kỵ hư không giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo chí cường đạo tổ số lượng đến xem, Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ xa xa siêu việt Tam Đại Cửu Trọng Thiên Thế Lực, lại Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ cũng không yếu, chỉ có số ít lệ thuộc vào vô địch đạo tổ hoặc là nửa bước vực tổ dưới chướng chí cường đạo tổ, mới hơi có chút yếu, cái khác chí cường đạo tổ đều là kỳ trước thập vương, từng cái thực lực cường đại, có thể so với đỉnh tiêm chí cường đạo tổ. Có thể Diệp Thiên cũng 10 điểm rõ ràng, lần này tất cả đại thế lực ẩn tàng chí cường đạo tổ chỉ sợ cũng phải xuất hiện, tỷ như Hắc Phong Sơn liền điều động 100 đến vị chí cường đạo tổ, mà Hắc Phong Sơn căn cứ cũng không có hơn 100 vị chí cường đạo tổ. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn trên thực tế có năng lực diệt đi cấm kỵ trùng tộc, nhưng không có dốc hết toàn lực, bởi vì cấm kỵ trùng tộc hiện nay uy hiếp không tính quá lớn, lại bọn hắn cần lợi dụng cấm kỵ trùng tộc lớn mạnh huyền hư xa. Cổ giới, này bằng với là tại nuôi cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bọn hắn mới có thể lựa chọn cùng cấm kỵ trùng tộc đánh lâu dài, lại ẩn giấu thực lực. Nhưng cỡ trung cấm kỵ hư không giới không đồng dạng, đây mới thực sự là đại kỳ ngộ, đủ để cho một cái thế lực phi tốc phát triển, bọn hắn tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực cướp đoạt cấm kỵ hư không giới quyền hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, lần này sợ rằng sẽ chém giết lẫn nhau, đồng minh quan hệ cũng sẽ tạm thời vỡ tan. Bất quá, nửa bước vực tổ nhóm cũng lo lắng vô địch đạo tổ tham cùng, sẽ dẫn đến vô địch đạo tổ vẫn là quá nhiều, vậy liền ảnh hưởng tới cuối cùng kế hoạch, cho nên mới chỉ cho phép chí cường đạo tổ tham dự trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đối với Diệp Thiên tới nói là sự tình tốt, thực lực của hắn cơ hồ không có bao nhiêu người biết được, người khác cái biết rõ hắn bước vào đến chí cường đạo tổ hàng ngũ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ ở những người khác trước mặt bại lộ qua cấm kỵ đạo thuật, lại chiến đấu cũng bảo trì ẩn giấu thực lực. Nhưng lần này, vì tranh đoạt tòa kia gỡ trong cấm kỵ hư không giới, hắn nhất định phải hiện ra thực lực chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi đi, Diệp Thiên liên lạc một cái Âu Dương Cửu Nhi, hỏi thăm một cái Âu Dương Cửu Nhi, hỏi nàng phải chăng có hứng thú cướp đoạt tòa kia gỡ trung cấm kỵ hư không giới, nhưng Âu Dương Cửu Nhi lại cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Âu Dương Cửu Nhi tới nói, thân phận của nàng có chút đặc thù, mà chí cường đạo tổ cấp độ cũng có một chút vô cùng cổ lão tồn tại, nói không chừng liền nhận biết nàng, một khi phát sinh chiến đấu, một không xem chừng liền bại lộ thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Âu Dương Cửu Nhi tuy nói đi đạo lộ cùng kiếp trước không đồng dạng, nhưng cũng có tương đương một bộ phận tổng cộng có địa phương, còn có nhiều đặc hữu cấm kỵ đạo thuật, những người khác là sẽ không, dù sao mỗi người cấm kỵ đạo thuật đều là tự mình lĩnh ngộ, một khi dùng đến, thân phận cũng rất dễ dàng bại lộ. Cho nên, Âu Dương Cửu Nhi không chuẩn bị đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Âu Dương Cửu Nhi lại cho mượn Diệp Thiên một cái bảo vật, chính là trấn giới bia. Trước đây Âu Dương Cửu Nhi lợi dụng trấn giới bia vô thanh vô tức luyện hóa cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới, thuận tiện còn hố Thiên Đế Cung Thạch Ưng đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn giới bia cũng có thể dùng để luyện hóa cỡ trung cấm kỵ hư không giới, nhưng cỡ trung cấm kỵ hư không giới quy tắc không hoàn thiện, rất khó tìm ra lỗ thủng, cho nên muốn vô thanh vô tức luyện hóa cỡ trung cấm kỵ hư không giới là không cách nào làm được. Nhưng nếu là lợi dụng trấn giới bia luyện hóa cỡ trung cấm kỵ hư không giới thì nhẹ nhõm rất nhiều lần, lại tốc độ cũng tương đối nhanh, xác suất thành công cao nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có trấn giới bia, muốn luyện hóa cỡ trung cấm kỵ hư không giới cũng quá khó khăn, thậm chí cần đại lượng chí cường đạo tổ vì hắn ngăn trở cái khác chí cường đạo tổ, dùng mệnh đến trồng chất mới có hy vọng nhường hắn luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền hư viễn cổ giới. Cỡ trung cấm kỵ hư không giới dần dần ổn định lại, từng người chí cường đạo tổ đến nơi này, nhường nguyên bản ở chỗ này ngắm nhìn không ít lục trọng thiên đạo tổ, thất trọng thiên đạo tổ cũng 10 điểm khẩn trương, bọn hắn cũng nghĩ tiến nhập cỡ trung cấm kỵ hư không giới tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay xem cái này tình huống, chí cường đạo tổ nhóm từng cái giáng lâm, chém giết sợ rằng sẽ 10 điểm thảm liệt, bọn hắn vẫn lạc khả năng quá lớn. Kết quả là không ít thực lực nhỏ yếu đạo tổ từng cái rời đi, chỉ còn lại số ít một chút thất trọng thiên đạo tổ dự định mạo hiểm một cái, dù sao một khi có đại thu hoạch, bọn hắn cũng có thể bước vào chí cường đạo tổ hàng ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, một đoàn người mặc chiến bào màu đen, mang theo mặt nạ giáng lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người nhận ra, đây đều là Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ nhóm, mà làm bài thì là Hắc Phong Sơn thập vương một trong ám vương. Diệp Thiên ánh mắt chủ yếu nhìn về phía bốn phương tám hướng, theo thứ tự là Thiên Đế Cung, Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông, Vạn Vực Thần Điện, hắn phát hiện thấy được rất nhiều trước đó chưa hề xuất hiện qua chí cường đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa Vương đứng tại Diệp Thiên bên người, truyền âm đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám Vương, người phải chú ý trở xuống mấy cái chí cường đạo tổ. Thiên Đế Cung bên kia, mọc ra mái tóc dài màu đỏ tên kia đạo tổ gọi là Viêm Tổ, là một tên vô cùng cổ lão chí cường đạo tổ, nghe đồn sở dĩ không cách nào tấn thăng vô địch đạo tổ, không phải tiềm lực cùng thực lực không đủ, mà lại nhận quá trọng thương, cho nên rất khó tấn thăng đến vô địch đạo tổ cấp độ. Có thể thực lực của hắn rất mạnh, sáng tạo ra rất nhiều chí cường đạo thuật, mà lại sắp tới mạnh đạo thuật từng cái tu luyện đến cực hạn cấp độ, nhục thân chi lực, linh hồn chi lực cùng đạo lực cũng cơ bản tu luyện đến chí cường đạo tổ. Diệp Thiên cũng hơi có chút kinh ngạc, sáng tạo nhiều môn chí cường đạo thuật, còn đem chí cường đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ, cái này xác thực 10 điểm đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, hắn thông qua phục chế thiên phú, cũng xác thực nhìn thấy trên người đối phương có được nhiều môn đạo cấp bản mệnh thiên phú, có thể thấy được từng thu được rất nhiều cơ duyên, lúc này mới có thể sinh ra nhiều như vậy đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chỉ sợ trước đó Phong Vương cũng xa xa không cách nào cùng vị này Viêm Tổ so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Hỏa Vương tiếp tục giảng thuật nói. Thiên Đế Cung vị kia tản ra hắc quang cường tráng thanh niên là Huyền Hộ đạo tổ, nghe nói có được vô địch phòng ngự, liền một chút yếu kém vô địch đạo tổ đều không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, nghe nói hắn tu luyện vượt qua 6 môn phòng ngự loại chí cường đạo thuật, lại từng cái tu luyện đến cực hạn cấp độ. Mấu chốt là, hắn sáng tạo kia 6 môn phòng ngự chí cường đạo thuật có thể bổ sung, cơ hồ là một cái thể hệ chí cường đạo thuật có thể hoàn mỹ tăng phúc. Cho nên mới khủng bố như vậy. Giới thiệu Thiên Đế Cung hai vị chí cường đạo tổ, Hòa Vương lại bắt đầu giới thiệu Thiên Hải Tông Thiên Lân đạo tổ, Di Thiên Tông Vô Thiên đạo tổ, Vạn Vực Thần Điện Côn Tinh đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba vị đạo tổ thực lực cũng gần bằng với Huyền Hộ đạo tổ cùng Viêm Tổ, mà Hắc Phong Sơn cũng có tới sánh ngang một vị đạo tổ, cũng tại lần này hơn 100 vị đạo tổ bên trong, nhưng lại 10 điểm điệu thấp, lại nghe theo hai vị nửa bước vực tổ mệnh lệnh, lấy Diệp Thiên cầm đầu. Vị này đạo tổ chính là Hắc Phong Sơn cấp độ đời thứ tư Không Vương. Niết Không đạo tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.